Thôn vệ tinh không, chương 480, mảnh sao vỡ, góc truyện audio.com, phòng điều khiển phi thuyền, 8 thành viên thái sơ bí cảnh bọn La Phong cùng một đám bất hủ vẫn thạch vương đều đang tập hợp với nhau. Lập tức sắp tiến hành xuyên toa vũ trụ rồi, vẫn thạch vương cười ha ha nói, thanh âm như làm cả phòng điều khiển phải chấn động. Xuyên toa đi thái sơ bí cảnh, hơi khác với việc xuyên toa đi tinh vực bình thường. Hả, bọn người La Phong rất tò mò, đợt lát nữa các ngươi sẽ biết. Vẫn Thạch Vương vừa dứt lời, một thanh âm lạnh giá liền vang vọng cả trong phòng điều khiển. Bắt đầu tiến hành xuyên toa vũ trụ, 19, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Nhất thời cả phi thuyền đều khẽ chấn động, khoảnh khắc sau phi thuyền mới khôi phục bình thường. Xuyên toa xong, ngoại cảnh giả định toàn bộ. Vẫn Thạch Vương hô, nhất thời cảnh chung quanh đại biến, làm đám La Phong liếc mắt đã thấy được cảnh ngoại giới. Trời, a, tám người bọn La Phong, kể cả hoàng tử Man Tạp Tinh Ô Tạp, đều trợn tròn mắt khiếp sợ nhìn ngoại giới. Thế nào, vẫn Thạch Vương cười, quá khó tin, La Phong nhìn bên ngoài nhàn nhạt bao phủ trong sương mù, xa xôi có thể thấy một vài đám mây màu sắc, thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài khối thiên thạch lớn. Lại là, sao có thể, tám người La Phong đều vô cùng khiếp sợ. Xuyên toa vũ trụ bình thường đều phải xuyên toa tới một tinh khu trong nguyên vũ trụ, không gian trống không. Do đó xuyên toa sẽ vô cùng an toàn, còn bây giờ chiếc phi thuyền này của Vẫn Thạch Vương lại xuyên toa thẳng tới nội bộ một khu vực thật sự quá mạo hiểm. Không đúng, Ô Tạp vội hô, nơi này là nội bộ thái sơ bí cảnh. Vẫn Thạch Vương mỉm cười, lân giáp dày đặc co lại. Đúng, nơi này là khu vực trung tâm của thái sơ bí cảnh. Vậy nếu phải ly khai thái sơ bí cảnh thì làm sao? Ô Tạp chỉ ra bên ngoài. Người xem thiên thạch bên ngoài, một vài đám bụi vũ trụ rải rác khắp nơi, căn bản không đủ khoảng cách để tiến hành gia tốc phi thuyền. Muốn xuyên toa vũ trụ là phải làm cho phi thuyền gia tốc tới tốc độ ánh sáng, như vậy mới có thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. La Phong cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy, trực tiếp xuyên toa tới nội bộ thái sơ bí cảnh thì dễ, nhưng đi ra thì sao? Người nói đúng, Vẫn Thạch Vương mỉm cười gật đầu. Thái sơ bí cảnh có đường kính lớn nhất ước chừng 500 vạn năm ánh sáng, tương đương với kích cỡ một tinh vực. Không gian có thể tùy ý gia tốc đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng trong bí cảnh vũ trụ lại khác, bí cảnh vũ trụ có một vài dòng nóng, dòng lạnh, trận gió kỳ lạ, còn có nhiều bụi, làm khi phi thuyền vũ trụ phi hành thì gặp lực cản rất lớn. Muốn gia tốc tới tốc độ ánh sáng rất khó, Vẫn Thạch Vương nói, muốn xuyên toa vũ trụ, điều kiện cũng rất hà khắc. Phải gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Còn gia tốc tới tốc độ ánh sáng, đầu tiên phải có lực cản nhỏ nhất, tiếp theo là phải có một khoảng cách gia tốc rất dài. Cũng tương tự như máy bay tăng tốc cũng cần đường băng vậy. Phi thuyền vũ trụ gia tốc tới tốc độ ánh sáng yêu cầu không gian gấp ngàn vạn lần đường băng máy bay. Không gian vũ trụ gần như chân không như vậy rất khó tìm. Nhưng trong bí cảnh vũ trụ lại càng khó hơn. Đúng, nội bộ bí cảnh vũ trụ bình thường không thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. Vẫn Thạch Vương gật đầu. Nhưng thái sơ bí cảnh lại khác, thái sơ bí cảnh trải qua khai quật cải tạo rồi. Trong thái sơ bí cảnh có vài khu vực đã được một vài. Góc truyện audio.com, siêu cường giả tiến hành quét sạch, quét ra một khu vực trống đủ lớn dùng để tiến hành gia tốc phi thuyền vũ trụ. Hả, bọn người La Phong, Nhung Quân, Tiên Thủy, Ô Tạp, Ngả Thần đều thán phục. Quét sạch ra một khu vực đủ để cho phi thuyền vũ trụ gia tốc tới tốc độ ánh sáng, đó là khu vực khổng lồ như thế nào chứ? Biết sao được, thái sơ bí cảnh quá lớn, nếu không làm như vậy. Chúng ta từ ngoài cùng từ từ vào trong, với đường kính lớn nhất là 500 vạn năm ánh sáng, cũng phải bay mất 500 vạn năm. Không trực tiếp xuyên toa tới nội bộ nó, căn bản không làm được. Vẫn Thạch Vương cười nói, lát nữa các ngươi mỗi người đều có thể tìm được một bản đồ tinh tú, và bản đồ bộ phận khu vực của thái sơ bí cảnh. Thông qua bản đồ tinh tú, các ngươi sẽ biết nên làm như thế nào để ra vào thái sơ bí cảnh. Phi thuyền vũ trụ phi hành trong thái sơ bí cảnh. Ta cần đem 8 người các ngươi lần lượt đến chỗ ở của từng người. Vẫn Thạch Vương cười nói trong phòng điều khiển, đại khái cần 3 ngày mới có thể bay khắp chỗ ở 8 người các ngươi. 8 người La Phong đều im lặng, nơi ở của 8 người, dùng phi thuyền vũ trụ cũng phải bay mất 3 ngày. Nhung Quân, tới chỗ ở của ngươi rồi. Vẫn Thạch Vương hô, đồng thời ngoại cảnh giả định làm mọi người thấy cảnh bên ngoài rõ ràng. Xa xa trong hư không tràn ngập sương mù nhàn nhạt, có một khoảng lục địa loại nhỏ xinh đẹp nổi lơ lửng, càng đến gần, lục địa đó cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng phi thuyền vũ trụ đáp xuống giữa không trung lục địa này. Rào, cửa khoang mở ra, cùng ra ngoài nhìn một cái xem, Vẫn Thạch Vương cười hô, 8 người La Phong, Nhung Quân đều hưng phấn bay ra cửa khoang. ra khỏi cửa khoang đã cảm giác được sương mù nhàn nhạt đậm đặc ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ. Tám người La Phong vừa đáp xuống mặt đất, hướng mắt xa xa có thể thấy hư không vô hạn, trong hư không sương mù tràn ngập, thỉnh thoảng có thể thấy một vài dòng lạnh thổi qua. Lục địa trong hư không, quá sung sướng, lục địa này lớn thật. Tám người La Phong nhìn kỹ, lục địa trôi giữa hư không này lớn kinh người, ít nhất La Phong không thể thấy điểm cuối. Ầm ầm, Vẫn Thạch Vương đáp trên mặt đất cười nói, đây là mảnh sao vỡ số hiệu 80.389.092, đường kính ước 5.800 km. Ở giữa mảnh sao vỡ có một phủ đệ cỡ lớn, Nhung Quân, nơi đó chính là chỗ ở của ngươi. Đương nhiên cả mảnh sao vỡ, từ giờ trở đi đều là thuộc về ngươi. Nhung Quân nhìn quanh, trên lục địa hư không thực vật hoa cỏ vô cùng tươi tốt. Thái Sơ Bí Cảnh, bản nguyên năng lượng của vũ trụ vô cùng đậm đặc. Vẫn Thạch Vương chỉ vào đám sương mù chung quanh, xem kìa, không chỗ nào không có sương mù, đó chính là bản nguyên năng lượng của vũ trụ biến thành thực chất thành những hạt cực nhỏ. Nói rồi Vẫn Thạch Vương chụp vào hư không, nhất thời giữa không trung một mảng lớn sương mù nhanh chóng bị nén lại rồi ngưng tụ thành một khối tinh lớn. Vũ trụ tinh, La Phong, Ngả Thần, Nhung Quân đều không kìm được hô. Đúng, vũ trụ tinh, Vẫn Thạch Vương cười nói, nơi này sương mù vô tận tùy ý tụ tập lại có thể hình thành vũ trụ tinh. Vì bản nguyên năng lượng của vũ trụ quá nồng đậm, nên tu luyện trong Thái Sơ Bí Cảnh sẽ cảm ứng được chấn động bản nguyên vũ trụ rất rõ ràng, đối với tu luyện cũng rất hữu ích. Vù, vù, vù, xa xa vài chục bóng người xé gió bay đến, gạch nối, góc truyện audio.com, điện hạ, vài chục chiến sĩ mặc chiến y vũ trụ dày chiến chỉnh tề đáp xuống đất. Cầm đầu là một giới chủ, đồng thời cung kính chào. Những người khác lên phi thuyền, tiếp theo là tới chỗ ở của Ô Tạp. Vẫn Thạch Vương hô, Nhung Quân, gặp lại sau. Nhung Quân, chúng ta đi trước. Bọn người La Phong chào, rồi tiến vào phi thuyền vũ trụ của Vẫn Thạch Vương, phi thuyền vũ trụ bay lên không xuất phát. Cả đám thành viên được đưa đến chỗ ở của mình, La Phong là người thứ 5 được đưa đến chỗ ở, mảnh sao vỡ số hiệu 80.389.081. La Phong thì thầm trong miệng, đi trên lục địa này, đường kính ước 6.200 km, theo Vẫn Thạch Vương nói thì mảnh sao vỡ này đều là do những siêu cường giả của công ty vũ trụ giả định đánh vỡ một vài ngôi sao, đem những mảnh sao vỡ này làm nơi ở. Bản nguyên năng lượng của vũ trụ đậm đặc thật. La Phong phất tay cảm thụ sương mù xung quanh, không kìm được cảm thán. Nếu muốn vũ trụ tinh, tùy thời có thể chế tạo ra. Chỉ cần nén sương mù lại sẽ được một khối vũ trụ tinh. Nhưng đối với những thành viên hạch tâm như La Phong, cho dù có vạn ức vũ trụ tể, cũng là một đơn vị hỗn nguyên. Còn muốn nén chế tạo ra vạn ức vũ trụ tể, trời đất không biết phải bao nhiêu năm. Do đó căn bản không đáng giá. Đương nhiên, nếu để một vài cư dân trên tinh cầu bình thường nhìn thấy, ai cũng sẽ điên cuồng. Vũ trụ tệ đối với những người bình thường trong vũ trụ, vẫn rất quý giá. Hả, La Phong ngẩng đầu, xa xa vài chục bóng người xé gió bay tới. Cầm đầu là một lão giả hói đầu, chính là thủ lĩnh đội bảo vệ của La Phong, áo đa lý quỷ văn thánh lai tác. Điện hạ, hơn 10 người cung kính chào. La Phong cười nói, áo đa, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt trong đời thật rồi. Ta cũng luôn hy vọng ngày này. Lão giả hói đầu cũng mỉm cười nói, điện hạ, ta đi trước dẫn đường. Một lát sau, La Phong trong vòng vây của đám hộ vệ đã đi tới một tòa trang viện cổ xưa. Trang viện cổ xưa này dài rộng đều 300 km. Bên trong trang viện có những kiến trúc rất đẹp, loại kiến trúc cực lớn như thế này đối với công ty vũ trụ giả định thì quả thực quá dễ dàng. Điện hạ, áo đa cười nói, ta xin giới thiệu với ngươi. Vù, nói rồi áo đa bay thẳng lên không, La Phong cũng bay theo. Hai người bay đến độ cao cách mặt đất ước chừng mấy vạn thước. Từ mấy vạn thước có thể miễn cưỡng thấy bờ của mảnh sao vỡ. La Phong cúi đầu xuống, áo đa lại chỉ về phía trước xa xa. Điện hạ, ngươi xem bên kia. Hả, La Phong nhìn, rồi kinh ngạc. Ở một nơi vô cùng xa xôi có một tinh cầu màu lam thẫm, sương mù vô tận cũng không thể ngăn được hào quang của nó. Đó là một tinh cầu siêu lớn, áo đa cảm thán nói. Đường kính chừng xxx vạn km, cái quỷ dị là nó vô cùng lạnh. Mảnh sao vỡ của chúng ta đang quay vòng quanh băng tinh siêu lớn này. Mảnh sao vỡ vận chuyển tổng cộng có trên 3.000 mảnh sao vỡ quay quanh băng tinh khổng lồ này, cơ hồ đều là nơi sống của các thành viên hạch tâm Thái Sơ Bí Cảnh. Hả, La Phong cảm giác rất khó tin. Đường kính 128 vạn km, rất gần với đường kính của mặt trời, nhưng lại là một tinh cầu băng hàn cực lớn, hơn nữa có thể phát sáng. Rất quỷ dị, công ty vũ trụ giả định đã có lệnh không tới Bất Hủ, tuyệt đối không cho phép tiến vào băng tinh đó. giới chủ mà tiến vào cơ hồ chết chắc, Áo Đa cảm thán nói, một viên băng tinh mà có thể phát ra hào quang hơn. Cốc truyện audio.com, nữa đều có thể làm giới chủ phải tử vong, quả thực mạnh hơn cả một hàng tinh. Bí cảnh vũ trụ đích xác rất huyền bí, rất nhiều thứ không bình thường. La Phong cũng lắc đầu, kỳ thật sương mù đậm đặc tới mức có thể tùy ý ngưng tụ thành vũ trụ tinh, tràn ngập phạm vi cả một tinh vực, nơi như vậy có thai nghén ra bất kỳ thứ gì kỳ quái cũng đều không có gì khó hiểu. Nơi này, La Phong nhìn xuống phía dưới, mảnh sao vỡ khổng lồ lơ lửng giữa sương mù hư không. Chính là chỗ ta tu luyện, xuống dưới đó thôi. Vèo, La Phong Áo Đa lao xuống phía dưới. O o o, cách chương.